Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, giết thạch. Tòng An Dân đứng dậy, hướng Thạch Hạo một chân quỳ xuống. Đại nhân, xin cho chúng ta xuất chiến, đánh giết nàng này. Được, Thạch Hạo gật đầu, nghe được đối thoại của bọn họ. Tất cả mọi người có loại hoang đường cảm giác. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Người ta thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất. Thạch Hoa Vân càng là sinh giận, nhưng nàng cũng không có giận hiện ra sắc, chỉ là biểu lộ xâm nhiên. Giết chi là được. Hộ vương đội, theo ta xuất chiến. Tòng An Dân quát, lập tức, Triệu Thiết Phong, Trình Minh V, là đi ra. Cùng Tòng An Dân cùng tồn tại. Tổng cộng, 23 người. Oanh, bọn hắn đều là phóng xuất ra tự thân khí tức. Từng cái đều là như hồng lô. Sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn, bay thẳng bầu trời. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bị chấn động đến tê cả da đầu. 23 trúc thiên thê. Không, 23 đỉnh cao nhất đại năng. Không không không, 23 bậc 98 đỉnh cao nhất đại năng. Mà lại từng cái đều là tuổi trẻ không gì sánh được. Còn có được tiếp tục chỗ tăng lên. Trời, trời à, đừng nói các liên quân sợ ngây người. Chính là Thạch Hoa Vân cũng là chấn động. A, nàng là trở về tiên giới sao? Lúc nào phàm giới cũng có thể sản xuất hàng loạt đỉnh cao nhất. Mà lại thế mà còn nhận thức làm chủ. Sau đó, nàng mới lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Thạch Hạo. Chẳng lẽ, những người này đều là Thạch Hạo bồi dưỡng ra được? Bằng không mà nói, nàng không cách nào tưởng tượng tại trúc thiên thê chính là cuối phàm giới. Đường đường đỉnh cao nhất thế mà lại tình nguyện thua kém người khác. Giết! Tòng An Dân ra lệnh một tiếng. 23 tên đỉnh cao nhất thiên tài liền hướng về Thạch Hoa Vân giết tới. Lập tức, kịch chiến bộc phát, Tòng An Dân bọn hắn cố nhiên không muốn đánh vỡ nát Vân đỉnh tinh. Mà Thạch Hoa Vân cũng giống như thế. Bởi vậy, bọn hắn đều là phóng lên tận trời, để chiến trường phát sinh ở trong bầu trời. Oanh, oanh, oanh, từng đảo ba động khủng bố ở trên bầu trời dơ lên. Đáng sợ không hiểu, Thạch Hoa Vân lập tức rơi vào hạ phong. Siêu cấp đỉnh cao nhất là mạnh, mà lại nàng hay là tiên giới xuống, nắm giữ càng viên mãn quy tắc, so phàm giới siêu cấp đỉnh cao nhất còn muốn càng mạnh. Nhưng là, Tòng An Dân bọn người thế nhưng là có 23 a. Từng cái đều là bậc 98, cùng nàng chỉ có kém một bước mà thôi. Một đối một, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng 23 đánh một cái, chẳng lẽ còn có vấn đề? Lại nói, bọn hắn cũng là tu luyện tu la giới quy tắc, chiến lược đồng dạng viễn siêu bình thường đỉnh cao nhất. Cho nên, Thạch Hoa Vân nếu không rơi xuống hạ phong mà nói, đó chính là kỳ quặc quái gở. Cái này, nhìn thấy Thạch Hoa Vân chẳng những bị kiềm chế, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Liên quân phương diện ai cũng hãi nhiên biến sắc. Lần này, phải xong đời sao? Sư muội, ngươi có phải hay không cần hỗ trợ? Đúng lúc này, một bóng người đạp thiên mà tới. Là Vu Quang Diêu, cùng là Thiên Cơ chân nhân đệ tử. Hắn cũng không có Thạch Hoa Vân mạnh như vậy. Đạt tới bậc 99, nhưng dầu gì cũng là đỉnh cao nhất cấp bậc. Chiến lược không thể khinh thường. Ngươi đi đem tiểu tử kia đánh giết. Thạch Hoa Vân dành thời gian nói ra. Chỉ Thạch Hạo, vui với tòng mệnh. Vu Quang Diêu khóe miệng cười một tiếng. Hắn đã sớm muốn giết Thạch Hạo. Có thể Thạch Hoa Vân lại luôn cầm sư tôn mệnh lệnh đe dọa hắn, để hắn không thể ra tay. Lần này, hắn muốn để tiểu bạch kiểm này chết thảm tại trong tay mình. Họ Thạch thì như thế nào? Không biết cách bao nhiêu đời, sư tôn đại nhân căn bản sẽ không để ý. Chết đi, hắn giết tới đây, về phần cổ thông mà nói, tự nhiên không cần hắn hao tâm tổn trí. Còn lại những chúc thiên thê đại năng kia sẽ thay hắn đỡ được. Nếu là ngay cả điểm ấy cũng làm không được, vậy bọn hắn liền thực sự đều nên mua khối đậu hũ đem chính mình đụng chết. Bất quá, Cổ Thông lại hoàn toàn không có ý xuất thủ. Cần hắn xuất thủ sao? Ha ha, Vu Quang Diêu một trường đấu hư, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái màu đen nhánh đại thủ, chớp động lên vô tận thần mang, chấn hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo trong nháy mắt, phốp, một đạo chỉ phong đánh qua, liền nghe Vu Quang Diêu phát ra tiếng kêu thảm, cả người liền từ trên bầu trời rơi xuống, trái tim của hắn bị chỉ phong xuyên thủng, dư lực chấn động phía dưới, đem hắn trái tim đều là phá toái. Đây là vết thương chí mạng, mạnh như trúc thiên thê nếu không có mọc lại thịt từ xương đại dược, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ bộ thân thể này, tìm kiếm mới đến thay. Nhưng hắn vừa định để linh hồn ly thể, lại phát hiện thế mà làm không được. Một cỗ lực lượng kinh khủng phong tỏa, để linh hồn của hắn chỉ có thể bị giam cầm ở trong đó. Cái gì? Hắn hãi nhiên muốn tuyệt. Không có nhục thân, linh hồn đó là cỡ nào yếu ớt. Hiện tại càng là không thể trốn đi đâu được. Chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết sao? Sau đó, hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Chính mình hắn Mã Đức là bị Thạch Hạo một chỉ đánh rơi xuống đó a. T, gia hỏa này thực lực mạnh đến cỡ nào giận sôi tình trạng. Chính mình thế mà bị một kích miểu sát. Hắn cố nhiên sợ đến linh hồn phát lạnh, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đây chính là đỉnh cao nhất a. Nhưng Thạch Hạo gảy ngón tay một cái, đối phương trái tim liền phát nổ. Thực lực này chênh lệch đạt đến mức nào? Siêu cấp đỉnh cao nhất. Không có khả năng, Thạch Hoa Vân chính là siêu cấp đỉnh cao nhất, nhưng nàng cũng không có một kích miểu sát Cổ Thông thực lực. Trên bầu trời, Thạch Hoa Vân mặc dù rơi vào hạ phong, có thể nàng cũng đang chú ý trận chiến đấu này, không khỏi sợ đến mặt mũi trắng bệch. Đây là trăm giai chiến lực. Trời ạ, Thạch Hạo lại đã đạt tới như thế độ cao. Nàng quả quyết không gì sánh được. Không còn ham chiến, mà là muốn giết ra khỏi trùng vây. Lấy nàng siêu cấp đỉnh cao nhất thực lực, một lòng muốn chạy trốn, ai có thể chống đỡ được. Mắt thấy nàng đã giết ra khỏi trùng vây, có thể một cái đại thủ lại là đập đi qua, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Bành, Thạch Hoa Vân mặc dù ngăn cản một chút, lại hoàn toàn là bỏ ngựa đấu xe, bị sinh sinh từ trên bầu trời đập xuống, sau đó phun máu phè phè, khí tức suy sụp cực kỳ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Thạch Hoa Vân thổ huyết thanh âm, siêu cấp đỉnh cao nhất, thế mà bị một trường vỗ phải trọng thương. Thạch Hạo, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Quái vật a, ngươi bước vào trăm giai rồi. Thạch Hoa Vân không cam lòng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là tuyệt không có khả năng phát sinh, bởi vì cho dù là tại tiên giới, ngoại trừ cực ít số rất ít vạn năm khó ra thiên tài, liền chỉ có tiên vương truyền nhân mới có thể đạt tới trăm giai độ cao. Thạch Hạo tư chất có thể tại phàm giới xưng tôn, nhưng phóng tới tiên giới đi, có thể tiến vào top 1000 cũng không tệ rồi, thì như thế nào có thể đánh vỡ trăm giai cực điểm kia? Có thể để linh hồn nàng đều đang run rẩy chính là Thạch Hạo rõ ràng có được trăm giai chiến lực, có thể thế mà vẫn chỉ là đỉnh cao nhất cấp độ. Điều này có ý vị gì? Trăm giai chiến lực thế mà còn không phải cực hạn của hắn. Trời à, Thạch Hạo nhìn xuống nàng, thản nhiên nói, đây chính là ngươi di ngôn sao? Thạch Hạo, ta là của ngươi thân tộc, ngươi không thể giết ta. Thạch Hoa Vân vội vàng nói, nàng chẳng những tư chất kinh người, dù là đặt ở tiên giới, kỳ thật người đạt tới bậc 99 cũng sẽ không quá nhiều. Mà lại, nàng hay là tuyệt thế mỹ nữ, lại thêm Ngọc Tiên đệ tử thân phận, nàng thậm chí có thể gả cho tiên vương truyền nhân. Hiện tại, lại để cho chết tại phàm giới. Nàng không cam tâm, Thạch Hạo lạnh lùng nhìn về nàng, không biến sắc chút nào. Ta có thể làm ngươi thiếp thất. Thạch Hoa Vân lại bắt lấy một căn khác cây cỏ cứu mạng. Ngươi nhìn ta, có phải hay không rất đẹp? Mặc dù chúng ta là thân tộc, nhưng không biết cách bao nhiêu đời. Quan hệ máu mủ đã sớm phai nhạt. Thạch Hạo không có hứng thú lại nghe. Một trưởng vung qua, bành, Thạch Hoa Vân liền hóa thành huyết vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.